Khuynh Thành là cửu tiêu. Quyển 2, gocchuyenaudio.com. Đây không hề là tức giận phát tiết, cũng không phải biểu đạt bất mãn, lại càng không phải cảnh cáo hành vi trước đây của đối phương là sai trái. Nụ hôn tràn trọc, đầu lưỡi dao triền quấn quanh, kịch liệt đáp lại, hách cửu tiêu tiến vào trong miệng của hắn để chiếm đoạt. Hách thiên thần không kịp tự hỏi chỉ biết dây dưa bám lấy hách cửu tiêu. Trong miệng ướt át mềm mại, lơ đãng lại nghĩ đến cảnh tượng đêm hôm đó, chỉ cảm thấy trong đầu thật hỗn loạn, cơ hồ đã quên chính mình đang ở nơi nào. Nụ hôn nóng rực đến mức muốn ăn mòn tất cả lý trí của hắn. Hắn nhớ rõ cảm giác trong lòng khi ở thập toàn trang nhìn thấy hách cửu tiêu đột nhiên xuất hiện. Hắn quả thật buồn bực nhưng đồng thời lại cảm thấy sung sướng. Nhìn thấy hách cửu tiêu mãnh liệt phản đối hắn thành thân. Nhìn thấy đôi mắt lạnh như băng hiển lộ ghen tuông đố kỵ. Sau đó còn nắm chặt tay hắn. Bá đạo tỏ rõ cho mọi người biết hách cửu tiêu không cho phép hắn thành thân với người khác. Ngay lúc đó buồn bực và tình ý đồng thời dâng lên. Cảm xúc phức tạp không thể nói rõ làm cho hắn không có khả năng thẳng thắn cự tuyệt. Cuối cùng vẫn đi theo hách cửu tiêu đến đây. Hách thiên thần tự ngăn cách mình với người khác, nhưng không có nghĩa hắn không có tình cảm của người bình thường. Chẳng qua hắn sẽ không hiển lộ trước mặt người khác. Hỗn loạn đêm nay cùng với thái độ tuyên cáo đầy kiên quyết như vậy của hách cửu tiêu khiến hắn có một chút trở tay không kịp. Cuối cùng liền trở thành cục diện như thế này. Bắt đầu là nụ hôn tức giận rồi kích thích tất cả nhiệt độ trên người. Không biết từ khi nào bàn tay của hách thiên thần đang nắm lấy vạt y bào trên người hách cửu tiêu đã trượt xuống dưới. Đến ngay bên hông của ca ca hắn, ngoại sam của hách thiên thần cũng bị thoát hạ khỏi bờ vai. Tiếng hít thở dồn dập của hai người trong bóng đêm mờ mịt càng tăng thêm tình ý kịch liệt vô cùng ám muội. Thân thể bị khơi dậy dục niệm cũng không phải dễ dàng có thể điều khiển. Không ai có lực để đình chỉ. Hách cửu tiêu lại càng không muốn dừng lại. Tiếp tục kéo xuống ngoại sam của hách thiên thần. Đôi tay cực nóng thâm nhập vào bên dưới thanh y. Hách cửu tiêu mơn trước ngực hách thiên thần. Đầu ngón tay lướt qua một nơi đang nổi cộm lên. Vuốt ve một cách đầy mạnh mẽ mà lại kiên định làm cho lý trí của hách thiên thần hoàn toàn tan rã. Đôi tay ôm ngay thắt lưng của đối phương càng siết chặt. Không biết là muốn khước từ hay là muốn nghênh đón. Chính hách thiên thần cũng biết nụ hôn này dĩ nhiên không thể vãn hồi. Bị lửa thiêu đốt tựa hồ khó có thể kiềm chế. Càng đừng nghĩ đến việc dập tắt. Bờ môi không ngừng nóng lên. Cọ sát vào nhau, lần lượt thay đổi, tràn trọc kịch liệt, đều tìm kiếm những góc độ có thể khơi dậy càng nhiều sóng chiều. Đầu lưỡi trong miệng lướt qua nướu răng của hắn, bờ môi bên ngoài bao phủ lấy môi của hắn. Trong bóng đêm mông lung, môi lưỡi ướt át cùng những tiếng thở dốc càng hâm nóng nhiệt độ trên người của nhau. Lúc này khát cầu không thể chỉ một nụ hôn là đủ. Đáy lòng của hách thiên thần tựa hồ có hai cỗ lực lượng đang đấu tranh với nhau. Lý trí đã sớm bị tan rã thành từng mảnh nhỏ muốn làm cho hắn dừng lại. Nhưng thân thể lại không thể tự chủ mà sinh ra phản ứng. Tay hắn từ trên lưng của hách cửu tiêu đi đến trước ngực. Cũng thâm nhập vào bên trong cẩm y, lồng ngực nóng rực cùng nhiệt độ trên tay tiếp xúc với nhau chỉ trong nháy mắt tựa hồ có cái gì đó nổ tung. Hoàn toàn dẫn hắn rời xa, hắn chỉ cảm thấy bàn tay đang mơn trớn trên người của hắn cùng với nụ hôn trên môi cơ hồ làm cho người ta hít thở không thông. Hết thảy xung quanh giống như không tồn tại, không có thập toàn trang, không có hôn sự, không có thiên cơ các, cũng không có vũ y cốc, huynh đệ thủ túc là gì, huyết thống tân tình thì sao, tất cả đều không tồn tại, bàn tay của hách cửu tiêu tựa hồ mang theo ma lực. Trong một khắc đang rời môi thở dốc thì hách thiên thần mới giật mình thấy y phục trên thân thể đã thoát hạ hơn phân nửa. Trong giây lát hắn nhớ đến hách cửu tiêu từng làm như vậy đối với bao nhiêu người. Đôi mắt tràn ngập dục vọng và lửa nóng còn nhìn những ai. Hách cửu tiêu bỗng nhiên bị đẩy ra, bất ngờ không kịp phòng ngự thì đã bị đẩy ngã lên bàn. Ánh mắt của hách thiên thần chưa bao giờ hỗn loạn như thế. Hết thảy bình tĩnh lạnh nhạt hoàn toàn rời xa, hơi nhíu mi, tựa hồ như đang trách cứ và bất mãn điều gì đó. Hách Thiên Thần hạ xuống một nụ hôn phi thường mãnh liệt lên ngực của Hách Cửu Tiêu. Tựa hồ là đang phẫn nộ, nhà xuất bản lậu, bọn ăn cắp đê tiện, hèn mọn, Thiên Thần, nhẹ một chút, dùng lưỡi của ngươi, Hách Cửu Tiêu thở hổn hển khẽ nói. Trả lời hắn là một nụ hôn quá mức mạnh mẽ, lực đạo cắn trước ngực của hắn tựa hồ muốn chứng tỏ sẽ không làm theo lời nói của hắn. Ngươi đã dạy rất nhiều người. Hừ, ngẩng đầu, Hách Thiên Thần nhìn chăm chú Hách Cửu Tiêu. Trong mắt ngoại trừ dục vọng còn có một loại tình cảm phức tạp khó có thể phân rõ. Tay của Hách Thiên Thần mơn trớn nhẹ nhàng trước ngực Hách Cửu Tiêu. Sau đó lại dừng ở một chỗ rồi ấn xuống thật mạnh. Bạo lực quá, Hách Cửu Tiêu hô đau một tiếng. Bỗng nhiên cười một cách thâm trầm. Ta chưa bao giờ dạy bất luận kẻ nào. Hắn đè lại bàn tay của Hách Thiên Thần trên ngực hắn. Hiểu rõ bất mãn trong mắt của đệ đệ hắn là vì nguyên nhân gì? Trong lòng chỉ cảm thấy vui sướng. Mái tóc rối loạn của Hách Thiên Thần từ bên cổ hạ xuống. Y phục khoát hơn phân nửa lộ ra bờ vai trắng ngần. Hách Cửu Tiêu đưa tay vờn quanh sau lưng của Hách Thiên Thần. Sau đó ấn chặt đệ đệ của hắn vào lòng. Đồng thời bắt đầu khởi động hạ thân. Người Hách Thiên Thần bị độ cứng nóng rực dưới hạ thân gây hoảng sợ. Tiếp theo lại bị cả kinh bởi giọng nói khàn khàn tràn ngập tình dục của mình. Mới nói ra một chữ thì thân thể liền bị kéo xuống. Bờ môi của hắn không thể không rơi vào môi của Hách Cửu Tiêu. Bàn tay ở sau lưng đang thăm dò bên dưới lớp y phục của hắn. Rồi kéo dài xuống dưới hạ thân. Không ngừng vuốt ve mơn trớn. Động tác này làm cho hai người tựa hồ hoàn toàn dung hợp. Dưới hông bị ghim lại chặt chẽ. Hạ thân nóng rực của hai người cùng chạm vào nhau làm dâng lên nhiệt độ có thể thiêu đốt lòng người. Hách Thiên Thần chưa bao giờ lâm vào trạng thái kích tình như thế. Không thể tự chủ mà càng làm cho hạ thân của hai người kề sát vào nhau. Cảm giác này khiến hắn trở nên rên rỉ. Hách Cửu Tiêu đưa ngón tay vào giữa hạ thể của hắn. Sau một lát thì bắt đầu ấn xuống. Hai bên đùi bị tách ra. Cảm giác có cái gì ướt át đảo qua ở giữa. Đầu ngón tay mắt lạnh tiến vào. Mở ra bộ vị khiến Hách Thiên Thần bất giác nắm chặt quyền. Ngoảnh đầu nhìn lại thì phát hiện bên cạnh có một lọ dược nhìn khá quen mắt. Vẫn chưa kịp phân biệt thì ngón tay trong cơ thể của hắn bắt đầu cử động làm cho cả người của hắn bỗng nhiên cứng đờ. Ngón tay trong cơ thể chậm rãi chuyển động. Cả người trở nên căng thẳng. Có một cảm giác khó tả đang dâng lên ở chỗ sâu trong cơ thể. Hách Thiên Thần nhíu mi chống lại sự xâm nhập này. Hắn nhìn chằm chằm người nam nhân ở dưới thân. Muốn đứng dậy thì lại bị Hách Cửu Tiêu giữ chặt vào lòng. Nhiệt độ dưới hạ thể làm cho hắn hiểu rõ kế tiếp sẽ là chuyện gì. Hắn muốn lui ra phía sau. Nghĩ đến kết cục của một màn mê loạn này. Nhưng Hách Cửu Tiêu hoàn toàn không cho hắn có đường thoát. Giống như ác điểu đang ngậm con mồi trong miệng. Không cho phép Hách Thiên Thần có một chút tránh né. Dừng tay, Hách Thiên Thần chỉ có thể nói ra hai chữ này. Thân thể của hắn đang bị dục vọng ăn mòn. Hoàn toàn không thể tự chủ được. Hạ thể nóng rực kề sát với Hách Cửu Tiêu. Cảm giác này dẫn đến càng nhiều sóng tình. Mặc dù cách một lớp y phục nhưng ma sát bên ngoài lại hết sức tác động đến dục vọng. Ta dừng không được, Hách Cửu Tiêu nói thẳng. Hơi thở dồn dập chứng tỏ hắn có bao nhiêu khát khao. Lúc này trong bóng đêm chỉ cần một chút tiếng ma sát của thân thể cũng đủ để làm cho hai người bọn họ không thể khống chế. Mỗi một lần đụng chạm đều thiêu đốt khiến cho dục vọng sôi trào nóng bỏng. Ngón tay ở dưới hạ thể của Hách Thiên Thần vẫn tiếp tục chuyển động. Sự nhẫn nại của Hách Cửu Tiêu cơ hồ khó có thể ngăn chặn dục niệm. Khẽ hôn vào bên tai của Hách Thiên Thần. Cảm giác như thế nào? Hách Cửu Tiêu vòng cánh tay còn lại ôm lấy sau lưng Hách Thiên Thần. Động tác trong tay không hề trì hoãn. Không bằng ngươi thử xem cảm giác như thế nào? Hừ nhẹ một tiếng, cảm giác khác thường ở hạ thể làm cho Hách Thiên Thần không thể nói tiếp. Nắm chặt vạt y bào rộng mở của Hách Cửu Tiêu. Hắn cắn răng nhẫn nại. Trước người cùng sau lưng đồng thời bị trêu chọc khiến hắn căn bản không thể kháng cự cảm giác khó tả vào giờ khắc này. Hách Thiên Thần đang nằm trong lồng ngực của Hách Cửu Tiêu. bị dục vọng ăn mòn làm khuôn mặt hiển lộ một thần thái đặc biệt. Bộ dáng kiềm chế lại khó nhịn khiến lòng người nhộn nhạo. Ngẩng đầu nhìn chăm chú, nhìn qua hết thảy một lượt, Hách Cửu Tiêu khẽ kêu một tiếng, cảm thấy chính mình sắp phát cuồng. Cắn răng thở dốc, nếu không đau thì ta liền tiến vào. Sớm không thể nhẫn lại. Hắn chưa bao giờ mất tự chủ như vậy. Chưa bao giờ bị một người khiêu khích đến trình độ này. Mà trên thực tế Hách Thiên Thần vẫn chưa làm điều gì. Chỉ là hôn môi thì đã làm cho hắn không thể kiềm chế. Cứ như vậy mà tiến vào. Lời nói cực kỳ đơn giản khơi dậy phản ứng của Hách Thiên Thần. Hạ thân của hắn có thể cảm giác được trạng thái lúc này của Hách Cửu Tiêu. Nhưng hắn tưởng tượng không ra khi Hách Cửu Tiêu tiến vào trong cơ thể của mình sẽ có cảm giác như thế nào. Phía sau không thoải mái, nhưng thân thể từ trước cho đến nay bảo trì khoảng cách với người khác lại đang kêu gào một loại phản ứng khác. Hạ thể rực lửa kề sát cùng Hách Cửu Tiêu gợi lên ký ức chưa bao giờ lui ra trong đầu của hắn. Lý trí đã sớm bị dập nát chung quy không thể chiến thắng dục vọng. Buông tha mâu thuẫn trong lòng, hắn trực tiếp ôm lấy Hách Cửu Tiêu rồi hôn xuống. Sau đó đầu lưỡi lại trượt dần đến bên cổ. Nụ hôn bên cổ vừa mạnh mẽ mà lại trực tiếp. Hách Cửu Tiêu hoàn toàn buông thả sự kiềm chế của mình. Rút ra ngón tay, hắn bỗng nhiên ôm chặt Hách Thiên Thần rồi đứng dậy. Hai người từ trên bàn chuyển đến bên giường. Đã từng có một đêm ăn ý, lúc này cũng giống như đêm hôm đó, duy nhất khác biệt là vừa kịch liệt vừa không thể khống chế. Sau khi thoát hạ y phục của nhau, hai thân thể xích lõa không ngừng vuốt ve thăm dò, Hách Thiên Thần ngã ngồi trên mép giường, đồng thời Hách Cửu Tiêu cúi người hôn xuống hạ thân của hắn. Tăng tăng thêm tiếng thở dốc, hắn khó chịu ngửa đầu thở hổn hển. Dưới ánh trăng, mái tóc đen rối tung xõa dài trước lồng ngực xích lõa rắn chắc của Hách Thiên Thần. Hắn nhíu mày lâm vào lý trí và tình dục khiến toàn thân của hắn lộ ra sức quyến rũ kinh người. Dù sao hắn cũng được sinh ra đồng mẫu với Hách Cửu Tiêu. Nếu người khác nhìn thấy hắn vào lúc này thì chắc chắn sẽ không cho rằng hắn là thanh liên minh nguyệt. Thân thể xích lõa mạnh mẽ tràn ngập lực lượng và mỹ cảm hoàn toàn mở rộng khiến người ta không có cách nào kháng cự. Hách Cửu Tiêu không thể tiếp tục chờ đợi, bị dục vọng khống chế, đồng thời Hách Thiên Thần không ngừng giãy dụa muốn xuất ra. Khiến hắn cảm thấy càng giống cảnh tượng mây bay mùa hè. Cuộn trào mãnh liệt, mang theo nhiệt độ thiêu đốt, mỗi thời mỗi khắc đều làm cho hắn kinh hỉ. Ngón tay rời khỏi, thay vào đó là một loại cứng rắn nóng rực. Thiên Thần, hắn dùng một chút tự chủ còn sót lại để ra hiệu. Rồi hôn lên bờ vai ẩm ướt mồ hôi của Hách Thiên Thần. Hách Thiên Thần nâng mắt lên, lúc này khuôn mặt của Hách Cửu Tiêu như bị áp lực. Đã đến bước này, hắn cơ hồ là dựa vào bản năng mà gật đầu đồng ý. Vừa mới ra hiệu cho Hách Cửu Tiêu thì đột nhiên bị tiến nhập làm hô hấp của hắn ngưng trệ. Cơ hồ ngay cả nhịp tim cũng phải dừng lại. Ngô cắn răng nắm chặt lên người của Hách Cửu Tiêu. Hách Thiên Thần cảm thấy trống rỗng. Sự tiến vào không chỉ là ở trên người. Không phải bởi vì đau đớn và khó chịu. Mà chính là vô số cảm xúc khó hiểu dâng lên dưới đáy lòng. Cách chương.